Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, hạ xuống. Những người khác cấp tốc đuổi tới Diệp Sát bên thân. Bạch Tử Lăng nói, làm sao chuyện? Diệp Sát thở phào một hơi nói, chạy rồi. Bạch Tử Lăng nói, số 2 tử vong thùng xe người. Diệp Sát mập mờ nói, đại khái a, sứ đồ đi lại thân phận có thể giải thả không rõ. Lại nói cũng không có cách nào giải thích. Tiểu mập mạp sầu mi khổ kiểm nói, trước đừng quản người có chạy hay không rồi. Hiện tại vấn đề là chúng ta chạy thế nào. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Máy bay trực thăng bị tạc tàn phế. Cánh quạt đều không rồi. Cơ vỏ bị cháy rụi một hơn phân nửa. Abiter ngược lại là không có chuyện. Bảo tạc trước đó trước giờ chạy ra ngoài. Nhưng liền kia máy bay trực thăng dưới mắt bộ dáng. Hoàn toàn là phế liệu. Đừng nói là bay rồi. Động đậy một chút đều khó khăn. Kia sứ đồ đi lại đánh là ý định gì? Diệp Sát trong lòng rất rõ ràng. Zombie chiều chẳng mấy chốc sẽ tuôn ra vào ngục giam. Bọn hắn không thể ngồi máy bay trực thăng rời đi. Vậy cũng chỉ có thể bị vây chết tại mái nhà. Sau đó, làm zombie chiều lan tràn đến mái nhà thời điểm. Nên làm cái gì? Nhảy lầu à? Không thể không nói. Này một tay thật ác độc. Diệp Sát thậm chí hoài nghi mở ra xe tăng đem ngục giam đặc biệt cửa đụng bể ra hòa. Đều là sứ đồ đi lại dở trò quỷ. Diệp Sát dẫm tại đại lâu biên giới trầm tư. Tiếp tục như thế khẳng định không phải cái biện pháp. Trong ngục giam zombie số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Đợi tại mái nhà đại khái có thể kiên trì cái 1-2 ngày. Nhưng zombie chiều sớm muộn là muốn lan tràn đi lên. Đến lúc đó, mái nhà lít nhít tất cả đều là zombie nên làm cái gì? Cũng không thể thật nhảy lầu à? Có lẽ, có thể dùng suốt of the glory. Diệp Sát tính ra rồi một chút khoảng cách. Kiên thành ngục giam chiếm diện tích khá lớn. Suốt of the glory chỉ sợ bắn không đến ngục giam bên ngoài. Bất quá, phối hợp thiên lý nhãn gia tăng tầm bắn. Diệp Sát vẫn là có 7-8 phần nắm chắc. Bất quá, những người khác có lẽ nhất định phải chết. Tiểu mập mạp cùng Bạch Tử Lăng tự nhiên không cần nhiều lời. Diệp Nguyệt mặc dù có thể lợi dụng não vực năng lực để cho mình hướng bên ngoài bay ra đi. Nhưng hơn phần nửa cũng là không kiên trì được rồi như vậy khoảng cách xa. Huống chi, còn có độ cao vấn đề. Diệp Sát trầm ngâm một lát. Suốt of the glory là cuối cùng thủ đoạn. Như không tất yếu, Diệp Sát cũng không muốn dùng. Bởi vì, suốt of the glory chỉ có thể mang đi Diệp Sát mà thôi. Diệp Sát có thể mặc kệ Bạch Tử Lăng, mặc kệ Tiểu Mập Mạp, mặc kệ Diệp Nguyệt, những người khác mạnh, nào có chính mình mạnh đến trọng yếu. Có thể sử dụng suốt of the glory, Diệp Sát cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Vậy liền là Abiter, Diệp Sát sử dụng huy giao chi kiếm rời đi. Abiter làm sao bây giờ? Cái này liên quan đến Diệp Sát tự thân lợi ích. Abiter hoàn thành tiến hóa sau. Lực công kích đến gần vô hạn tôn vương cấp. Lực phòng ngự bởi vì lần trước zombie chiều. Dẫn đến Abiter tổn hại so sánh nghiêm trọng. Còn tu không được. Thật muốn bình xét cấp bậc. Cũng liền hoàng kim cấp. Đây cũng là Abiter hoàn thành tiến hóa sau. Diệp Sát đẳng cấp cũng không có biến hóa duyên cớ. Hai ngoài triệt tiêu rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, Abiter hoàn thành rồi tiến hóa, đã không phải là thuần túy pháo hôi, dò đường người, cùng kẻ đánh lén rồi, mà là Diệp Sát trong tay một chương trọng yếu át chủ bài. Tương đương xuất sắc chiến lực, như không tất yếu, Diệp Sát vẫn là không hy vọng từ bỏ Abiter, suy yếu chiến lực của mình. Đương nhiên, vạn không được lấy thời điểm. Diệp Sát tự nhiên cũng liền bất chấp gì khác người rồi. Chính mình đều không sống nổi. Còn quản trên người khác. Abiter cũng tương tự không phải không thể hy sinh. chính mình trước chạy đi mới là trọng yếu nhất. Chỉ bất quá, Diệp Sát bỗng nhiên ý thức được, dưới mắt tựa hồ còn không phải nhất lúc tuyệt vọng. Có biện pháp, Diệp Sát nói, có biện pháp rời đi. Bạch Tử Lăng gấp nói, biện pháp gì? Diệp Sát nói, xe tăng. Những người khác giật mình, nếu như có thể lợi dụng xe tăng, ngược lại là thật có thể lao ra. Món đồ kia mạnh mẽ đâm tới, zombie căn bản không ngăn cản nổi, sẽ chỉ bị nghiền máu thịt be bét. Chỉ là, tiểu mập mạp vẻ mặt không dễ nhìn nói, xe tăng ngồi không được 5 người. Đừng nhìn xe tăng thoạt nhìn rất khổng lồ, nhưng nội bộ không gian phi thường nhỏ, đồng dạng cũng liền có thể ngồi 2 người. Không gian đã rất chen chúc rồi, bọn hắn hiện tại 4 người, còn thêm một bộ Arbiter, coi như Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp đều là vị thành niên, chỉ sợ cũng rất khó chen vào, cho nên ít nhất phải vứt bỏ một người. Như vậy, lý luận trên có lẽ vứt bỏ Arbiter, nhưng không có Arbiter, ai mở ra xe tăng? Vậy cũng chỉ có thể vứt bỏ Bạch Tử Lăng rồi. Arbiter nghe Diệp Sát, khẳng định là không thể vứt bỏ Diệp Sát. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát trực tiếp nói, ta không cần xe tăng cũng có thể ra ngoài. Tiểu mập mạp nói, như thế có thể thử một lần. Mặc dù xe tăng liền có thể ngồi 2 người, nhưng Diệp Nguyệt cùng tiểu mập mạp cái đầu đều nhỏ, cứng chen vẫn có thể thử một lần. Về phần Diệp Sát, tự nhiên là dùng suốt of the glory rời đi. Bạch Tử Lăng nói, vấn đề là làm sao tiếp cận xe tăng cũng là cái vấn đề lớn. Phía dưới đều là zombie, từ trong ngục giam bộ đi, có lẽ là không thể thực hiện được rồi. Dưới mắt zombie chiều dần dần hình thành, nội bộ zombie càng ngày càng nhiều. Diệp Sát nói, vậy liền từ cao ốc bên ngoài đi. Bạch Tử Lăng hút ngụm khí lạnh nói, tay không, này gặp quỷ ngục giam cao ốc 20 mấy tầng. Bạch Tử Lăng ngược lại không phải là không có leo lên qua cao như vậy cao ốc, nhưng đều là có bảo hộ biện pháp, mà lại trèo lên trên lâu so hướng xuống leo lầu đơn giản hơn nhiều. Cho nên, đồng dạng muốn từ cao lầu hạ xuống, bình thường sẽ không lựa chọn leo lên, mà là đòi hàng. Đòi hàng nói, bọn hắn đều mang theo dây thừng, tại mặt thế sinh tồn lâu rồi, đều sẽ tổng kết ra một chút kinh nghiệm, cũng biết rõ rất nhiều đồ vật là thiết yếu phẩm, nước, đồ ăn, vũ khí, những này là tất nhiên, ngoài ra còn có một chút công việc phụ trợ cũng rất tất yếu. Giống như là kim chỉ nam, đèn pin, dây thừng, thậm chí bao gồm đơn giản một chút cắm trại dã ngoại nấu nướng công cụ. Nhưng ngục giam cao ốc vẫn là quá cao, coi như đem bọn hắn dây thừng đều tiếp cùng một chỗ, cũng không đến được mặt đất, có thể có đại lâu một nửa dài cũng không tệ rồi. Diệp Sát cười nói, không liều mạng, nào có mệnh. Bạch Tử Lăng trầm mặc, sau đó gật gật đầu. Bạch Tử Lăng bị Diệp Sát câu này nhìn như mâu thuẫn lẫn nhau nói bị nói phục rồi. Cái này là mặt thế hiện trạng, là tử vong đoàn tàu hiện trạng. Tại bây giờ này thế đạo, sống lấy là kiện rất khó khăn sự tình. Cho nên, người muốn sống, đầu tiên được học được liều mạng. Diệp Sát nói, vậy thì làm như vậy đi. Trước đem dây thừng đều lấy ra, toàn bộ tiếp tại một khối. Đám người lập tức công việc lu bù lên, dưới mắt thời gian thế nhưng là rất căng bách, từ trong ba lô cầm ra dây thừng, thắt ở cùng một chỗ đánh rồi bế tắc, sau đó Bạch Tử Lăng tại mái nhà tìm so sánh bền chắc địa phương, đem dây thừng cho cái chốt trên, bất quá, dây thừng hoàn toàn chính xác là không đủ dài, như là Diệp Sát phỏng đoán. Dây thừng chỉ có thể đạt tới cao ốc một nửa độ cao. Bình thường mà nói, coi như lấy phòng vạn nhất mang dây chói, cũng không khả năng mang dài như vậy. Cho nên, thừa xuống kia một nửa, liền cần muốn chính bọn hắn leo lên rồi. Này phi thường khó khăn, là một cái gian khổ khiêu chiến. Thậm chí, nói cửu tử nhất sinh đều không quá đáng, nhưng là, có đường lui sao? Không có đường lui, cho nên, mới thiết yếu liều mạng. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, ta tới trước đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên kéo dây thừng, sau đó giẫm ở ngục giam đại lâu tường ngoài, bắt đầu hạ xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.